Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hệ thống công năng mới. Đáng chết, một cái bình thường trong phòng, Diệp Thiên Hồ dùng sức gõ lên đầu của chính mình, khắp khuôn mặt là ảo não vẻ mặt, chết tiệt, chỉ lo nói chút giả thần giả quỷ lời nói. Ta dĩ nhiên đã quên nhắc nhở Alice lấy xuống cái kia cờ lê. Làm xác nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Diệp Thiên Hồ lập tức liền lựa chọn trở về. Chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái trở về đến trong phòng của hắn. Sau đó, hắn chợt nhớ tới đến rồi một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Ở điện ảnh Resident Evil đệ nhị bộ bên trong, cái kia chiếc máy bay trực thăng bên trong một cái cờ lê gặp trọng thương Alice. Cuối cùng dẫn đến nàng bị công ty Umbrella bắt được. Đồng thời bắt đầu rồi đến tiếp sau Alice kế hoạch. Có điều, hiện tại hắn đã trở về nguyên bản thế giới. Chỉ có thể nói là mệnh số gây ra. Tựa hồ ngoại trừ một ít cũng không tính quá nghiêm trọng bất ngờ. Cố sự lại trở về nguyên bản quỹ tích. Tạm thời không nghĩ nữa những chuyện này. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút chính mình thân thể. Hắn vẫn như cũ ăn mặc từ Resident Evil thế giới lúc rời đi quần áo trên người. Mà Barrett thì lại lẳng lặng mà thả ở trên giường của hắn. Mà hắn nguyên bản chỉ có thể nói là khỏe mạnh thân thể. Lúc này có thể cảm thụ được trong đó sức mạnh to lớn. Chỉ là không biết làm sao. Hắn có loại cảm giác rất quái dị, thật giống ít đi món đồ gì, nhưng nhất thời nhưng không có cách xác định. Chúc mừng ngươi, thành công vượt qua ngươi đệ một thế giới. Lilith không hề lay động nữ giới máy móc âm ở Diệp Thiên Hồ trong đầu vang lên. Diệp Thiên Hồ có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Lilith, ta thành công hoàn thành rồi ngươi tuyên bố nhiệm vụ, thật sự sẽ không có khen thưởng. Tỷ như hối đoái a, nhận thưởng a cái gì? Không có, ta cũng không cung cấp lời ngươi nói này hai loại công năng. Quên đi, ta cái gọi là làm người a đều là không thể quá tham lam. Diệp Thiên Hồ cũng không có cảm giác cỡ nào thất vọng. Chính như Lilith từng nói, xuyên qua thời không cũng đã là nghịch thiên nhất khen thưởng. Đón lấy có thể thu được cái gì liền xem hết năng lực của chính mình. Ta nên còn có thể tiếp tục tiến vào Resident Evil thế giới chứ. Còn có, nếu như ta lần thứ hai tiến vào Resident Evil thế giới, như vậy sẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới, vẫn là cái kia ta tham dự thế giới. Diệp Thiên Hồ hỏi, đối với vấn đề này hắn vẫn là rất lưu ý. Hắn có thể cảm giác được Jill đối với tình cảm của hắn biến hóa. Mà Alice bên kia, hắn cũng không nói được tính là gì. Có điều hắn cũng không muốn kinh doanh lâu như vậy, nhưng bởi vì nhiệm vụ kết thúc liền triệt đề xong xuôi, cũng hoặc là khi lại một lần nữa nhìn thấy thời điểm, chỉ là hoàn toàn tương tự người xa lạ. Những này ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu như tương lai còn sẽ xuất hiện Resident Evil thế giới, như vậy nhất định chính là ngươi tham dự thế giới kia. Hơn nữa bởi vì ngươi tham dự, ngươi cùng Resident Evil thế giới sản sinh tương tự với nhân quả liên hệ. Trong tương lai ngươi có rất lớn khả năng tiếp tục tham dự đến Resident Evil bên trong thế giới. Lilith tiếp tục dùng nàng cái kia ít có chập trùng âm thanh nói rằng, hơn nữa, theo ngươi tiếp tục trải qua thế giới điện ảnh, ta gặp từng bước được năng lượng khôi phục, sau đó ta có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều công năng. Diệp Thiên Hồ bị làm nổi lên hứng thú, hỏi, đều có cái gì? Đem thế giới điện ảnh bên trong sinh vật mang rời khỏi nguyên bản thế giới, hoặc là vĩnh viễn cố hóa nào đó một thế giới, để ngươi có thể tự do ra vào. Lilith nói rằng, từ nay về sau, ta khiến cho dùng điểm năng lượng đến tính toán ngươi ở thế giới điện ảnh đạt được thành tựu. Điểm năng lượng trực tiếp quan hệ đến ngươi có thể không sử dụng ta nói tới hai loại công năng. Hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, ngoại trừ cơ sở đạt được ở ngoài, ngươi chiếm được số mệnh càng nhiều, cuối cùng được đến năng lực đếm cũng là càng cao. Lại như là ngươi vừa trải qua Resident Evil thế giới, bởi vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó đầu tiên thu được cơ sở đạt được 100 điểm. Bởi vì ngươi ở Resident Evil thế giới hoạt động tạo thành ảnh hưởng, thu hoạch được thưởng 30 điểm, vì lẽ đó ngươi tổng cộng được 130 điểm năng lượng. Mà những năng lượng này điểm sử dụng phương thức nhưng là từ thế giới điện ảnh bên trong mang ra một người người tiêu hao 30 điểm. Ra vào một lần trải qua thế giới điện ảnh tiêu hao 10 điểm. Nếu như dừng lại thì lại ở nên thế giới điện ảnh bên trong mỗi ngày tiêu hao 1 điểm. Vĩnh viễn cố hóa trải qua thế giới điện ảnh, tiêu hao 500 điểm. Kể trên công năng tạm thời đều không pháp mở ra. Lilith cuối cùng nói rằng, Diệp Thiên Hồ ngẩn người một chút liền rõ ràng Lilith ý tứ. Hệ thống hiện tại chính là một cái chỉ có một cái thùng rỗng cửa hàng. Tuy rằng trong đó đánh dấu item đều phi thường quý giá. Thế nhưng làm sao cửa hàng tài chính không đủ, chỉ có thể nói cho người tiêu thụ có cái nào thương phẩm. Chờ người tiêu thụ xem xong còn muốn nhắc nhở một câu. Xin đợi bản cửa hàng có tiền nhập hàng sau khi lại mua. Cơ vốn là tình huống này. Diệp Thiên Hồ gật gù. Đây quả thật là một tin tức tốt. Nếu như có thể như vậy, hắn tương lai sẽ thuận tiện quá nhiều rồi. Cứ việc này hai loại công năng đều cần đợi được hệ thống tiến một bước khôi phục sau khi mới có thể. Thời điểm, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Nếu như hắn đem một cái thế giới điện ảnh cố định hóa sau, cái kia không phải hoàn toàn có thể không cần đem những người ở bên trong mang ra tới sao? Nhìn như vậy lên đúng là bớt đi điểm năng lượng, vốn tưởng rằng Lilith lại phải cho ra một đống lớn hạn chế. Không nghĩ tới Lilith đang nghe Diệp Thiên Hồ lý giải sau trực tiếp biểu thị hoàn toàn có thể như vậy, hơn nữa còn nói cho hắn. Đang bị hắn hoàn toàn cố hóa thế giới trong lúc đó. Hắn kỳ thực đồng dạng có thể tự do đem người hoặc là item mang tới một thế giới khác. Hệ thống sẽ không cho hắn bất kỳ hạn chế. Thế nhưng, Lilith nhưng lập tức hướng về hắn giải thích đem điểm năng lượng sử dụng ở điện ảnh bên trong nhân. Vật trên người quan trọng nhất một cái tác dụng. Ta nói rồi, ta không có hối đoái công năng. Chỉ vì lẽ đó muốn tiêu hao điểm năng lượng mới có thể đem điện ảnh bên trong người mang ra đến. Là bởi vì ta cần tiêu hao sức mạnh ở những người này linh hồn mức độ vĩnh viễn cố hóa hơi thở của ngươi. Những người này bởi vì mang theo hơi thở của ngươi cho nên mới có thể bị động qua lại ở thế giới khác nhau bên trong, bằng không sẽ thu được rất lớn địa bài xích. Hơn nữa, nên có ngươi dấu ấn. Đối với ngươi có lợi nhất một điểm chính là những người nữ giới nhân vật đối với ngươi độ thiện cảm vĩnh viễn sẽ không thấp hơn gây hơi thở của ngươi một khắc đó. Điểm này liền dường như pháp tắc bình thường không cách nào thay đổi. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nở nụ cười. Tất cả đúng như hệ thống nói. Đây chẳng phải là nói ở linh hồn mức độ nhiễm hơi thở của hắn sau khi những người này vĩnh viễn cũng sẽ không nhân tại sao lung ta lung tung nguyên nhân phản bội hắn à. Này thật đúng là, hệ thống này thật đúng là trăm phương ngàn kế muốn hắn mở một cái to lớn hậu cung a. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi trong phòng ấm áp. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống thời gian, càng nhưng đã là rời đi ngày đó sau 6 ngày, nói: Lilith, thế giới điện ảnh cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua có thế nào khác biệt? Lilith nói rằng, đầu tiên ta muốn sửa lại ngươi một điểm. Trong miệng ngươi thế giới hiện thực chỉ có điều là so ra. Cõi đời này tồn tại vô số thế giới. Ngươi thế giới đang ở có điều là một người trong đó mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Mỗi cái thế giới trong lúc đó tốc độ thời gian trôi qua trên căn bản đều là tương đồng. Thế nhưng ngươi bây giờ nhưng trở thành ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua biến số khi ngươi thân ở một người trong đó thế giới thời điểm. Thế giới này tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ biến thành những thế giới khác gấp 10 lần. Chỉ là còn có một chút tương đối đặc biệt, ví dụ. Khi ngươi tiến vào chính là loại kia series điện ảnh thế giới. Nếu như ngươi không thể hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới điện ảnh hướng đi, hoặc là đem thế giới kia cố hóa, như vậy liền không thể dùng đơn giản tốc độ thời gian trôi qua để giải thích. Lại như là ngươi vừa kết thúc Resident Evil 1, 2 thế giới. Thế nhưng nếu như ngươi cái kế tiếp muốn đi vào thế giới chính là Resident Evil 3, hơn nữa là lập tức liền tiến vào, tuy rằng ngươi ở bên ngoài ở lại, sững sờ thậm chí chỉ là mấy phút, thế nhưng đối với Resident Evil thế giới tới nói, ngươi đã rời đi thật nhiều năm. Diệp Thiên Hồ nghĩ một hồi, tựa hồ như vậy cũng rất tốt. Phương hướng ngược xem, cũng chính là tương đương với hắn tiến vào thế giới điện ảnh thời điểm. Ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua liền giảm bớt gấp 10 lần. Nếu như vậy, coi như là hắn muốn ở một cái thế giới điện ảnh bên trong ngốc thật nhiều năm. Thế nhưng đối lập với người ngoài tới nói, Diệp Thiên Hồ còn lâu mới có được rời đi lâu như vậy. Kết quả như thế đúng là bớt đi Diệp Thiên Hồ rất nhiều chuyện đây. Ta còn tưởng rằng ta thế giới đang ở kỳ thực là trong truyền thuyết chư thiên vạn giới hạt nhân đây. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Nguyên lai ta không hiểu ra sao thành gia tốc thời gian khí. Diệp Thiên Hồ mang theo ý cười, có chút tự giễu mà nói rằng, Lilith ở trong đầu của hắn nói rằng, cái gọi là hạt nhân thế giới kỳ thực là tồn tại. Chỉ là cũng không phải nói thay ngén thế giới của hắn, hoặc là quản lý thế giới của hắn, mà là tương đối trọng yếu, bởi vì cái kia đã từng là thần ở lại thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.